Nàng của anh, chương 37, cựu tẩu là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhanh chóng xóa tin nhắn mà Lục Minh Thành đã trả lời, Quý Ngôn đặt điện thoại di động của dì Giang trở lại chỗ cũ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi bước ra khỏi phòng của dì Giang. Mẹ nói gì? Mẹ nói họ đã ly hôn rồi. Ngay khi Quý Ngôn đi đến sân, giọng nói kích động của Tôn Oánh Oánh, con gái dì Giang, đã truyền vào tai anh. Oánh Oánh, đây là ý của thiếu gia. Mẹ không có cách nào khác. Di Giang hạ giọng nói, giọng Tôn Oánh Oánh càng lúc càng kích động, bọn họ ly hôn rồi, sau này con làm sao từ chỗ thiếu gia. Nhìn thấy Quý Ngôn đi từ trong phòng ra, dì Giang nhanh chóng nắm chặt Tôn Oánh Oánh. Tôn Oánh Oánh hiểu được, cô bất đắc dĩ cầm lấy chiếc túi LV mới nhất của mình, quay mặt lại, cười trìu mến với Quý Ngôn. Quý thiếu, anh đến rồi à, trưa nay anh muốn ăn gì? Em bảo mẹ em đi chuẩn bị, không cần phiền phức như vậy, tôi chỉ tới thăm Di Giang một chút. Quý Ngôn nhìn chằm chằm chiếc túi LV của Tôn Oánh Oánh, trong mắt anh ta nhanh chóng lóe lên một tia nghi ngờ, nhưng rất nhanh anh ta liền khôi phục bộ dạng ngốc nghếch thường ngày. Anh biết chiếc túi LV này, nó là phiên bản giới hạn trên toàn thế giới, có giá không dưới 1 triệu. Gia đình Tôn Oánh Oánh làm sao có thể mua được? Quý Ngôn ảnh mắt khỏi túi của Tôn Oánh Oánh, ngụ ý nói. Oánh Oánh, gần đây sống rất tốt nhé. Làm gì có, chi tâm tam thôi. Tôn Oánh Oánh ướn ngực làm cho chiếc vòng hồng ngọc trên có được ảnh mặt trời chiếu vào phát sáng. Dì Giang biết Quý Ngôn nhìn thì có vẻ bỡn cợt không quan tâm gì, nhưng trong lòng lại thông suốt nhất, bà sợ Quý Ngôn sẽ nhìn ra được cái gì khác thường, nhanh chóng nháy mắt với Tôn Oánh Oánh. Tôn Oánh Oánh vẫn luôn yêu thầm Quý Ngôn, cô muốn nói thêm vài lời với anh, nhưng dì Giang cứ kéo cô lại, cô chỉ có thể nháy mắt với Quý Ngôn rồi đi vào phòng. Quý Ngôn cũng không nghĩ nhiều, anh chỉ cho rằng Tôn Oánh Oánh đã dựa vào một người đàn ông giàu có nào đó, dù sao thì vóc dáng và khuôn mặt của Tôn Oánh Oánh cũng khá đẹp. Ngày nay, các cô gái trẻ đều thế tục, việc dựa vào một người đàn ông giàu có là điều bình thường. Sau khi Quý Ngôn lên xe, nghĩ đến mình vẫn luôn không xem kỹ thỏa thuận ly hôn của Lục Minh Thành, anh nhanh chóng tìm túi văn kiện và lấy ra đơn ly hôn. Sau khi ly hôn không được hưởng tài sản. Nhìn thấy những chữ này, trong lòng Quý Ngôn âm thầm thở dài, Lục Cửu thật sự rất tàn nhẫn với Cửu Tẩu, anh ta không phải người mà. Thật quá bắt nạt con gái nhà người ta rồi. Nhưng vẫn chưa ly hôn, nếu hòa giải được thì sẽ không có chuyện sau khi ly hôn không được hưởng tài sản. Quý Ngôn tiếp tục xem tiếp, và khi nhìn thấy rõ chữ kỳ phía dưới, Quý Ngôn đã sốc đến mức tự đập đầu mình vào cửa kính xe. Uyển Dư, Cửu Tẩu hóa ra Uyển Dư. Để phòng trùng tên, Quý Ngôn đã nhanh chóng cho người kiểm tra danh tính của Uyển Dư. Uyển Du này đúng là bác sĩ Diệp mà anh biết. Quý Ngôn lấy điện thoại di động ra, gấp gáp nhấn số điện thoại của Lục Minh Thành. Lục Cửu, anh có biết Cửu Tẩu là ai không? Liên quan gì tới tôi? Nói xong, Lục Minh Thành trực tiếp cúp điện thoại. Theo như anh xem xét, người phụ nữ ham muốn hư vinh này rốt cuộc là ai không quan trọng, dù sao sau này bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ mối quan hệ gì, hoặc có thể nói từ đầu đến cuối anh không hề cảm thấy có mối quan hệ nào giữa hai người bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều con người này quá tham lam vô độ rồi, cắn phải trả giá. Anh trước giờ chưa bao giờ là người tốt, càng không phải là nhà từ thiện, cho dù tiền của anh nhiều đến nỗi mấy đời tiêu không hết cũng không có nghĩa anh sẽ để một người phụ nữ anh kinh thường xem mình như máy rút tiền. Buổi tối ngày mai, sự vô liêm sỉ và tham lam của cô sẽ khiến cô ngàn lần không thể cứu vãn. Này, Lục Cửu, Quý Ngôn trực tiếp bị làm cho tức đến cười rồi, Lục Cửu này vậy mà lại cúp điện thoại của anh ta. Chấm, he, he, Quý Ngôn thuận tay ném điện thoại sang một bên, chuyện này không phải do anh ta cố ý muốn giấu giếm Lục Cửu nha, chính bản thân Lục Cửu không muốn nghe L, tuy nhiên, anh ta cũng thực sự mong đợi buổi tối ngày mai, dáng vẻ ngạc nhiên khi Lục Cửu nhìn thấy. Uyển Dư, Lục Cửu lúc trước cố ý giữ khoảng cách với Uyển Dư, anh ta ủng hộ Lục Cửu, dù sao anh ta biết Lục Cửu rất để ý tới Hàn Tịnh và Lục Tây, nhưng bây giờ khi thuận của Lục Cửu, anh ta rất kiên định giúp đỡ Lục biết được Uyển Dư là người vợ danh chính ngôn. Cửu và Uyển Dư đến với nhau, Lục Cửu thích vợ của mình, hợp tình hợp lý, dựa vào cái gì phải đem vợ của bản thân nhường cho người khác. Quý Ngôn suy nghĩ một chút lại lấy điện thoại bấm gọi một cuộc diện thoại. Ừ, chuẩn bị cho tôi chút loại thuốc kích thích đi tử, loại đó không tệ. Sáng sớm ngày mai gửi qua cho tôi. Cúp điện thoại xong, Quý Ngôn cười như con mèo trộm được thịt tanh, anh ta biết bản thân Lục Cửu đã có phản ứng với Uyển Dư, nhưng để chắc chắn tuyệt đối không có gì sai sót vẫn là nên cho anh một chút thuốc kích thích. Nghĩ đến Lục Cửu cuối cùng có thể kết thúc cuộc đời chịu đựng ham muốn bi thảm, Quý Ngôn cười gần như co giật. Ừ, anh ta vì hạnh phúc của người anh em tốt của mình thực sự vắt hết cả não, làm hết cả sức mình, bản thân anh ta cũng bị chính mình làm cho cảm động rồi. Lục Cửu, tôi biết tôi đối với cậu tốt, cậu cũng đừng quá cảm động nha. Ở cái tuổi này rồi, đừng ở trước mặt tôi cảm động đến khóc, ta sẽ chế cậu mất mặt. Quý Ngôn ngâm nga bài hát nhỏ, gió xuân đầy mặt. Uyển Dư sau khi tan làm liền đi đến trung tâm mua sắm. Lần này về nước cô không đem về quá nhiều quần áo cho hai đứa nhỏ, bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh rồi, cô phải sắm thêm vài bộ quần áo cho hai đứa nhỏ. Sau khi chọn quần áo cho hai đứa nhỏ xong, Uyển Dư nhìn một lát thời gian vẫn còn sớm, liền định đi dạo một vòng ở trung tâm thương mại. Phụ nữ mà đều thích mua sắm, Uyển Dư thực sự cũng muốn mua cho bản thân một bộ áo quần, nhưng nghĩ đến hai đứa nhỏ đi mẫu giáo cần không ít tiền, tiến chữa bệnh của Diệp Thanh Viên tháng này sắp cần thanh toán lại rồi, cô vẫn là cưỡng lại ý định mua áo quần cho bản thân thôi. Đi dạo bên ngoài cửa hàng Hoàn An, Uyển Dư không tự chủ dừng lại. Hoàn An là thương hiệu quần áo nữ cao cấp mới ra mắt của họ Lục mấy năm gần đây, Uyển Dư thực sự rất thích phong cách thiết kế của Hoàn An, thiết kế đơn giản, thời thượng thoải mái, cô trầm lặng một chút vẫn là bước vào cửa hàng này. Khi còn nhỏ cô luôn mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang, sau này tình cờ lại trở thành bác sĩ, nhưng tình yêu với thiết kế thời trang có từ trước đến nay văn chưa với Di chút nào. Không có tiền mua cũng có thể nhìn cho thỏa mãn mắt mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bây giờ công việc đã ổn định rồi, cuộc sống căng sẽ càng ngày càng tốt, có thể vào một ngày nào đó, nói không chừng cô có thể có tiền để mua một bộ áo quần của Hoàn An nha. Cách chương.